những tháng mưa ngao, mưa thu buồn buồn đời em bấy lâu. Gió thu sâu hát bài ca nhớ nhau. Nếu xa nhau em xin làm sóng gió nhớ anh nhiều những thoáng mênh mông. Khúc sông buồn buồn trôi bao lá sâu, tiếng mây chiều lạc loài vương nhớ nhung. Cùng tháng năm mây thu trôi lưng thương cuối trời, biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu. Anh có nghe chăng bài tình ca hôm nào em đã hát cho anh? Trời đã sang đông thôi em làm im phăng những đêm dài mơ ước gió trắng. Biết bao giờ tình yêu thôi xa xa, biết bao giờ đời em thôi lỡ làng. Hỡi người em dấu yêu, đã làm em đớn đau. Hận tình em khát khao, tiếc nuối em lệ rơi. Nhiều lúc tình cho nhưng không ân hận, dù biết bao yêu thương đau trăm lần, đã lỡ lầm xin cho em nguyện thề, cho một đời cùng ai gắn bó. Chìa khóa tình yêu tay ai nhiệm màu, mở khóa lòng anh xin cho em vào. Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi. Này hỡi người yêu, tim em rung động. Ngày nắng đẹp tươi, hoa thơm xoa lòng. Mộng ước cùng anh bên nhau chung đời, cho một đời tình ta gắn bó. Này hỡi tình nhân, sao anh ngoảnh mặt? Từ chối tình em, anh lạnh lùng. Để mắt lệ rơi cho em một đời, nhớ mai nhớ không hề quên. Chìa khóa tình yêu thay ai nhiệm màu, mở khóa lòng anh xin cho em vào. Tình chỉ đẹp khi cho nhau một lần, chỉ một lần thôi. Chúng trong lối về, yêu thương này mình em xin giữ. Mong cho một lần anh sẽ ghé qua. Nhiều lần em tự hỏi những con đường mà ta đã qua, liệu rằng anh còn nhớ những kỷ niệm của hai chúng ta. Ta không quen, ta không gặp nhau, để giờ đây lòng em càng thêm đớn đau. Yeah, yeah, yeah. Nhiều lần em tự hỏi những con đường mà ta đã qua, mùa đông sang lạnh lẽo không còn anh cùng chung lối ấy, yêu thương này mình em xin giữ. Mong cho một lần anh sẽ ghé. Con gái muốn được yêu mãi thôi, vì em là con gái. tim yêu thương không cần phải nói nên lời. Em mong cho đôi ta sẽ cùng nhau mãi không rời. Xuân xuân đôi môi hôn trao tình yêu đến bên người một lần thôi. Hôm nay anh ra đi anh chẳng cần nói điều gì. Chia tay trong cơn mưa con đường đi cũng nhạt nhòa. Em không sao quay lưng vẫn nhìn theo bước chân anh chậm chậm rời xa. Rồi anh đi cách xa em tận cuối chân trời. Lòng em thương nhớ anh xa rời. Hỏi sao có thể quên những phút bên nhau ngọt ngào hạnh phúc. Lòng anh luôn ấm em anh lên ngọn lửa hồng. Sưởi em trong những đêm giá lạnh. Chỉ mong nơi ấy anh sẽ nhớ thương em nhiều. Chẳng cần nói điều gì. Chia tay trong cơn mưa con đường đi cũng nhạt nhòa. Em không sao quay lưng vẫn nhìn theo bước chân anh chậm chậm rời xa. Rồi anh đi cách xa em tận cuối chân trời. Lòng em thương nhớ anh xa rời. Hỏi sao có thể quên những phút bên nhau ngọt ngào hạnh phúc. Lòng anh luôn anh lên ngọn lửa hồng. Sưởi em trong những đêm giá lạnh. Chỉ mong nơi ấy anh sẽ nhớ thương em nhiều thêm. Lòng em thương nhớ anh xa rời. Hỏi sao có thể quên những phút bên nhau ngọt ngào hạnh phúc. Lòng anh luôn ấm em anh lên ngọn lửa hồng. Niềm hạnh phúc trong em mãi như bất tận. Chỉ mong nơi ấy anh sẽ nhớ thương em nhiều thêm. Rồi hôm nay thấy nhau bước qua rất xa. Bình yên em thấy anh mỉm cười. Chỉ mong anh sẽ luôn yên vui bên ai. Người ơi. Xa xa mãi phôi phai từng anh. mắt đôi môi đã xa rồi. Những đêm dài em lê bước, lòng thầm lê bước, giọt nước mắt em biết không, có xóa đi bao kỷ niệm phút cuối ta không còn nhìn thấy. ca xã rời, cuộc tình sâu khôn để muôn vàn thương nhớ. cho em ước mơ xa vời. Anh đem yêu thương đến trong cuộc đời, đắm say trong hồn dù biết tình ngang trời. Đến bên em sao tình xa vắng, ấp ôm em sao lòng cay đắng, muốn yêu em sao còn vương vấn. Niềm vui nào bên ơi, tình còn trong mù khơi khi lòng vẫn vu vơ. Anh còn bao ơ thơ phút về em chưa được đôi ba lần đã quay bước. Nhưng anh như làn mây quay về thoáng trong tim, nhưng lại tan theo chúng ta là thật, và tình yêu của anh dành cho em là thật. vì người thứ ba làm lỡ duyên ta. Em có nắm chặt tay anh, bàn tay ngày ấy đã mang cho em thật nhiều hạnh phúc. Em giữ chặt con tim để không bất khóc nghẹn ngào, để bên anh hạnh phúc lần nữa thôi. Khi con tim đã chia đôi còn lời nào để nói hết những yêu thương sâu kín trong lòng. Em cố cười thật tươi dù một lần nữa, dù một lần nữa anh đi rồi. Chặt tay anh, bàn tay ngày ấy đã mang cho em thật nhiều hạnh phúc. Em giữ chặt con tim để không bật khóc nghẹn ngào, để bên anh hạnh phúc lần nữa thôi. Khi con tim đã chia đôi còn lời nào để nói hết những yêu thương dù ngày trong kia. Em chưa cùng thân thương dù một lần nữa, lần nữa anh đi từng đôi mà em cần bờ vai ai. che. Đêm niềm tin em lớn hơn, tim em đã có anh. Anh chia cùng em mọi cảm xúc. Thank you.